Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 670. Ngươi mau ra ngoài thả ta ra. Chẳng qua đáng tiếc là Minh La đã bị Nhạc Thành đánh chết, nếu không ba người chúng ta đi vào sẽ nắm chắc. Thanh Sơn lão tổ từ từ nói, nhìn thấy uy lực của hỏa nhân kia hắn dĩ nhiên không dám tùy tiện. Hừ, tên tiểu tử kia thật sự lợi hại như vậy sao? Long Dược hừ lạnh một tiếng, sau đó nét mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng. Xem ra thực lực cũng không tệ, không hề ở dưới Minh La. Ta cùng với tên tiểu tử kia giao thủ qua rồi, thủ đoạn của hắn vô cùng dịu dị, ta đoán rằng Minh La đã khinh thường hắn. Thanh Sơn lão tổ từ từ thở dài nói, tiểu tử kia ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Long Dược tràn ngập lãnh ý trong mắt mà nói, yên tâm, nếu chúng ta nhìn thấy tên tiểu tử đó một lần nữa chúng ta phải đánh chết hắn. Nếu như để cho hắn trở về Nhạc gia thì sẽ hậu hoạn vô cùng. Thanh Sơn lão tổ cất tiếng nói với Long Dược. Đó là dĩ nhiên, chúng ta liên thủ nhất định có thể đánh chết tên tiểu tử kia. Long Dược lạnh nhạt mà nói, Cửu Thiên Tôn, chúng ta nghĩ biện pháp đi vào trong sơn mạch, ở trong đó có những bảo vật vô cùng dịu dị. Lam Ma cất tiếng nói với Thanh Sơn lão tổ, hiện tại Lam Ma và Lục Ma vẫn chưa có được đan dược kỳ gì kia. Các ngươi gấp gáp cũng không có cách nào. Ta tin những người khác cũng muốn tiến vào đó, chờ đến lúc mọi người cùng nhau tiến vào chúng ta đi vào như vậy nguy hiểm sẽ nhỏ hơn. Không sai, hỏa nhân kia không phải một người có thể đối phó, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến vào sẽ an toàn hơn. Long Dược âm hiểm cười cười, sau đó hàn mang của hắn bắn về phía trước. Nhạc Thành tiến vào Hảo Thiên Tháp tới ngày thứ 8 thì thanh mang từ từ bao vây lấy hắn. Hảo Thiên Tháp nồng đậm linh khí không ngừng thúc giục pháp lực của hắn. Có linh khí nồng đậm của Hảo Thiên Tháp, thương thế của Nhạc Thành hiện tại đã khôi phục. Nếu lúc này có người ở Hoa Hạ nhìn thấy hắn thì nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Trải qua mấy ngày điều tức, sắc mặt trắng bệch của Nhạc Thành cuối cùng cũng đã trở nên hồng nhuận, hơi thở vốn suy yếu cũng đã trở nên bình thường. Hô! Từ trong đan điền Nhạc Thành thở ra một ngụm chọc khí, sau đó hắn mở hai mắt ra, một luồng tinh mang ngưng tụ trong đó, chốc lát sau mới biến mất. Cảm thấy trên người của mình tràn ngập pháp lực xong, Nhạc Thành hiện tại đã biết tu vi của mình đã có thêm tiến bộ, tuy nhiên vẫn chưa đột phá tới hợp thể hậu kỳ. Nếu như đột phá tới hợp thể hậu kỳ cộng với Hảo Thiên Tháp, Nhạc Thành có lòng tin có thể chống lại Thái Dương Chân Hỏa kia. Thái Dương Chân Hỏa kia đã có linh trí, ở đây tu luyện nghìn năm hẳn là đã đột phá tới tụ khí hậu kỳ, so với hợp thể kỳ thì thực lực còn cao hơn, không hề kém so với huyền huyết linh chi. Tuy nhiên huyền huyết linh chi không thể nào so sánh với Thái Dương Chân Hỏa. Thái Dương Chân Hỏa chính là thuộc về một trong ba đại thiên hỏa của thiên địa, tập trung không biết bao nhiêu nguyệt, uy lực bản thân vô cùng cường hãn. Tuy nhiên huyền huyết linh chi so với thanh đồng thì tu luyện dễ dàng hơn. Chẳng qua huyền huyết linh chi vẫn chưa đạt tới lực công kích mạnh mẽ như thanh đồng. Ví dụ như Nhạc Thành, hắn lúc này có thiên phú của ba nhà Nhạc gia, Trần gia, Vũ Văn gia. Nhạc Thành biết rằng mình không sử dụng Hảo Thiên Tháp cũng có thể vô địch với người đồng cấp tu chân, còn dùng Hảo Thiên Tháp thì vượt cấp đấu với đối thủ cũng có thể. Huyền huyết linh chi này thì có phiền phức, lại không thể đem nàng đánh bị thương được. Nhạc Thành ở trong Hảo Thiên Tháp quan sát huyền huyết linh chi bị nhốt ở trong Hảo Thiên Tháp. Hiện tại tiểu cô nương này vẫn còn nhận thức tu luyện, tựa hồ như quên mình bị nhốt ở đây. Linh khí ở bên trong Hảo Thiên Tháp so với linh khí Sở Cực Viêm Địa mạnh hơn nhiều. Có thể vây khốn huyền huyết linh chi ở trong Hảo Thiên Tháp, Nhạc Thành biết rằng mình không thể đánh cho nàng bi thương được. Ở nơi này vốn là hư không, Nhạc Thành dung 20 con cử long thi nhau công kích huyền huyết linh chi khiến cho nó bị tiêu hao thực lực rồi thu phục. chẳng qua việc làm đó sẽ bị huyền huyết linh chi bị thương, luyện chế thân thể của Nhạc Thành lão tổ cũng sẽ trở nên không tốt. Thật ra Nhạc Thành đã có chủ ý từ sớm, tu vi của huyền huyết linh chi hiện tại đã đạt tới tổ khí hậu kỳ, nếu như có thể xuất huyết thì luyện chế thân thể cho Nhạc Thiên lão tổ còn tốt hơn. Tuy nhiên muốn huyền huyết linh chi tự tổn thương nguyên khí mà ra máu thì không thơ, đây là tổn thương cực lớn với huyền huyết linh chi, sau này tu vi cũng trở nên cản trở. Nhạc Thành vẫn muốn giữ lại một mạng cho huyền huyết linh chi, tu luyện mấy nghìn năm không phải là điều dễ dàng, Nhạc Thành đành phải nghĩ cách luyện hóa huyền huyết linh chi này. Nhân loại đáng chết, mau đưa ta ra ngoài. Ở trên hư không, một nữ tử đáng yêu phát ra thanh âm. Hiện tại ta chưa thể tha ngươi ra ngoài, ta vẫn muốn lấy một nửa máu của ngươi, nếu như ngươi không đáp ứng thì ta chỉ có thể luyện hóa ngươi. Một nửa máu sẽ là tổn hao nặng tới nguyên khí của ta, sau này tu luyện cũng không lấy lại được, nếu như ngươi luyện hóa ta thì thực lực hiện tại của ngươi không thể nào làm được. Cho dù ngươi có luyện hóa ta, ta cũng sẽ tự phá thân thể, ngươi lúc đó cũng không làm gì được. Tiểu cô nương cất tiếng nói trên không trung. Ta chỉ muốn một nửa máu của ngươi mà thôi, ta cũng sẽ tận lực khôi phục nguyên khí của ngươi, sẽ không làm cho ngươi bị tổn thương quá lớn. Nhạc Thành nói xong thu thần thức lại ở trên hư không. Huynh không sao chứ? Yến Hiểu Kỳ cảm nhận thấy Nhạc Thành đang điều tức thì đi tới bên cạnh hắn mà nói: không có gì, chỉ là bị một vết thương nhẹ mà thôi, không sao. Nhạc Thành cất tiếng nói với Yến Hiểu Kỳ: không sao là tốt rồi, huynh đừng lo lắng tới chúng ta. Tôn Thi Thi đi tới bên cạnh Nhạc Thành mà nói: Nhạc tộc trưởng, lần này đa tạ đại ân cứu mạng của Nhạc tộc trưởng. Hoàng Vũ trưởng lão cất tiếng nói với Nhạc Thành: Hoàng Vũ trưởng lão đã khách khí rồi, thần hoàng tộc không cần khách khí với Nhạc gia. Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói: Nhạc Thành, chúng ta hiện tại nên làm gì? Hỏa lão cất tiếng hỏi Nhạc Thành: Hỏa lão, lần này chúng ta đi vào cực viêm địa đã trải qua bao lâu rồi? Nhạc Thành do dự một chút rồi nói: đã nửa tháng trôi qua, còn nửa tháng nữa cực viêm địa sẽ đóng cửa. Hỏa lão trả lời: chúng ta trước khi rời cực viêm địa đi một phen, không chừng có thể gặp được mấy viên đan dược. Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói: mấy viên đan dược tu chân ở trong cực viêm địa Nhạc Thành rất muốn có, những đan dược này phẩm chất rất cao, đều là đan dược cao cấp, giống như là nguyên thần đan vậy, đối với việc tu luyện của hắn có tác dụng rất tốt. Nhưng so với những đan dược này, Thái Dương chân hỏa còn hấp dẫn Nhạc Thành nhiều hơn. Đan dược sớm muộn gì hắn cũng luyện chế, có linh khí nồng đậm của Hạo Thiên Tháp, những đan dược kia sẽ giúp hắn nâng cao tu vi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 671: Kiếp vật sát nhân. Về Thái Dương chân hỏa, Nhạc Thành biết rõ nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này thì không thể nhìn thấy Thái Dương chân hỏa một lần nữa, vì 500 năm sau cực viêm địa mới mở ra một lần nữa, mà 500 sau không biết cực viêm địa sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tuy nhiên cực viêm thiên hỏa rất lợi hại, chúng ta cần phải chú ý. Hỏa lão lúc này vẫn còn sợ hãi mà nói: cực viêm địa chỉ cần mọi người chú ý một chút là được. Nhạc Thành hơi mỉm cười nói, sau đó hắn cất tiếng với Hoàng Vũ trưởng lão: Hoàng Vũ trưởng lão, chúng ta tiếp tục ở cùng một chỗ chứ? Chúng ta vẫn tiếp tục ở cùng Nhạc tộc trưởng một chỗ, chúng ta hiện tại không dám tùy tiện đi ở trong này. Hoàng Vũ trưởng lão cất tiếng nói với Nhạc Thành: được rồi, Hoàng Vũ trưởng lão tiếp tục ở cùng chúng ta vậy. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó khóe mắt của hắn khẽ nhìn về phía Dịch Thiến ở bên cạnh, trong lòng hắn phức tạp vô cùng, không ngờ lần này hắn lại có thể cứu nàng. Chúng ta trước hết đi ra ngoài thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thủ ấm của hắn biến hóa, Hảo Thiên Tháp hiện ra ở trên mặt đất, thanh mang cũng trở nên tràn ngập. Ngay sau đó đám người Nhạc Thành đã xuất hiện ở trên không trung. Lúc này ở trên không trung, Bàn Thiên Lão Ma, Dịch Thiến, Thượng Quan Uyển Nhi, Kim Lão Quái Nam Tương Tử, bọn họ cũng kinh ngạc. Lúc này bọn họ đều giật mình, bây giờ ở trong vùng núi trong hơi trăm dặm đều bao bọc một mảng thung lũng màu đen. Vài tòa thung lũng đã bị san thành bình địa, đám người bọn họ dĩ nhiên là biết do cực viêm thiên hỏa gây nên. Nhạc Thành chăm chú liếc nhìn xung quanh, sau đó thủ ấm của hắn biến đổi, một mảng thung mang sau đó trở nên tràn ngập. Thiên Long Phục Ma Trận Thu. Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, sau đó thủ ấm của hắn biến đổi, Hảo Thiên Tháp ngay sau đó xuất hiện ở giữa không trung. Ở giữa không trung, Hảo Thiên Tháp biến thành kích cỡ hơn 1.000 thước, một mảng sáng xanh xoay tròn, 10 con cự long từ dưới mặt đất nhảy ra, trên người của 10 con cự long tràn ngập hư ảnh của Hảo Thiên Tháp. Chúng ta đi thôi, đi tới dãy núi phía trước xem một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người sau lưng, sau đó thả người đi lên phía trước, đoàn người thấy vậy liền theo sát phía sau. Ở thung lũng trong cực viêm, 10 đạo thân ảnh tức tốc tới, tốc độ đã phát huy đến cực hạn. Phụt! Từng thanh âm ba động vang lên, ở trước mặt 10 người đã có một hỏa nhân thôn phệ 10 người có thực lực cửu tinh đấu tôn. Thực lực cửu tinh đấu tôn dưới sự tấn công của hỏa nhân căn bản không có bất kỳ phản kháng nào, cứ thế mà bị thôn phệ. Cùng lúc đó, ở sau lưng của 10 người này, lại có 5 đoàn hỏa nhân xuất hiện. 10 người này nhìn thấy 5 đoàn người này xuất hiện thì sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Dưới sự áp bức của hỏa nhân, bọn họ biết rằng mình tuyệt đối không có khả năng phản kháng. A! Lại một thanh âm thảm thiết vang lên, 10 thân ảnh thì đã có 5 người bị ngọn lửa không ngừng thôn phệ, chỉ còn lại 5 người sống sót mà thôi. Chạy mau, chạy nhanh! 5 người còn lại tức tốc chạy trốn, trên khuôn mặt của bọn họ bắt đầu nhỏ ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. A! Lại một thanh âm thảm thiết truyền ra, một bát tinh đấu tôn lại bị hỏa nhân thôn phệ. Số người bị thôn phệ không ngừng tăng lên, có 4 người đã bị hù chơ sợ hãi, nguyên một đám dốc sức liều mạng mà chạy trốn. A! Lại 3 cường giả đấu tôn bị hỏa nhân thôn phệ, 3 người này cũng không có sức phản kháng, chỉ còn lại một nhất tinh đấu thánh. Hô! Ngọn lửa này xuất hiện ở cách 10 thước so với nhất tinh đấu thánh, không ngừng thôn phệ nhất tinh đấu thánh này vào bụng, khiến cho sắc mặt của nhất tinh đấu thánh trở nên kinh khủng lên. Cứu mạng, cứu mạng! Nhất tinh đấu thánh ngay lúc đó cố gắng chạy trốn. May cho hắn là lúc này trên không trung đã xuất hiện không ít người. 6 đoàn hỏa nhân nổi lên trên không trung, bọn nó chăm chú nhìn cả nhóm, sau đó lập tức lui về trong thung lũng. Công Tôn Vạn, nhóm ngươi thì thế nào rồi, không phải có mấy người cùng đi vào sao, tại sao lại một mình ngươi xuất hiện? Nhìn thấy một dãy người đó ở trên không trung lại xuất hiện không ít người, số người này đã đến tầm 100 người. Bọn hắn toàn bộ đã chết hết rồi, chỉ còn mình ta thoát được, bọn hắn chết thật thảm, hỏa nhân thật quá kinh khủng. Nhất tinh đấu thánh thoát được cất tiếng nói, trong mắt hiện ra một vẻ kinh khủng. Vậy các ngươi có lấy được đan dược không, đấu kỹ nữa? Không ít người cất tiếng hỏi, trong mắt hiện ra vẻ bất hảo. Ta nhận được một chữ vật giới chỉ, nhóm người các ngươi muốn làm gì các ngươi? Đột nhiên nhất tinh đấu thánh kinh khủng nhìn hơn 100 người xung quanh, hiện tại ánh mắt của hơn 100 người cũng trở nên tham lam. Ngươi nói đi Công Tôn Vạn, ngươi mau giao chữ vật giới chỉ ra cho ta, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Một khí tức tràn ngập truyền tới, tu vi thực lực hẳn là đã đạt tới nhị tinh đấu thánh. Nhóm người các ngươi ăn cướp, có bản lĩnh thì các ngươi đi vào trong đó. Nhất tinh đấu thánh nhìn mọi người xung quanh mà nói, trên người của hắn tràn ngập ra mảng đấu khí phòng ngự. Đoạt của ngươi thì thế nào, ngươi mau giao chữ vật giới chỉ ra đây cho ta. Ở trên không trung một thân ảnh màu xanh đột ngột hiện ra. Nhất tinh đấu thánh này hiện ra thần sắc ngưng trọng, ngay lập tức một luồng lực lượng đấu khí tràn ngập đánh về phía quang mang kia. Hai người ra tay, lực lượng cường hãn chuyển đông ở xung quanh hơn 200 người lập tức rời khỏi mấy nghìn thước tránh khỏi bị liên lụy. Mà xung mười mấy người kia cũng cảm nhận thấy rằng tu vi của thân ảnh màu xanh rất khủng bố, tuyệt đối là nhị tinh đấu thánh, nhất tinh đấu thánh không thể nào chống lại. Chỉ là một tên nhất tinh đấu thánh nho nhỏ mà cũng dám đấu với ta, đúng là không biết lượng sức mình. Thân ảnh màu xanh quát lạnh, hắn chính là Thanh Sơn Lão Tổ. Thần sắc của Thanh Sơn Lão Tổ trở nên trầm xuống, căn bản không để ý tới lực công kích của nhất tinh đấu thánh này. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 672. Liễu Thanh Thanh và Hỏa Sư Thú. Ở trên không trung, Thanh Sơn Lão Tổ ngưng tụ thủ ấm tấn công về phía nhất tinh đấu thánh kia. Một mảng quang mang cường hãn trở nên tá loạn. Thủ trường của Thanh Sơn Lão Tổ sau đó đã ngưng tụ chụp vào bàn tay của nhất tinh đấu thánh này. Không biết tự lượng sức mình, chết đi. Thanh Sơn Lão Tổ cất lên một tiếng cười lạnh, sau đó một mảng thanh mang của hắn bao trùm, nhất tinh đấu thánh này uể oải từ trên không trung rơi xuống mặt đất, chứ vật giới chỉ đã rơi vào trong tay Thanh Sơn Lão Tổ. Thanh Sơn Lão Tổ kiểm tra chứ vật giới chỉ sau đó khóe miệng hiện ra vẻ kích động, trong chứ vật giới chỉ có hai viên đan dược kỳ dị giống nhau như đúc. Hừ, không có gì cả, thật là lãng phí ra tay. Thanh Sơn Lão Tổ quát lạnh một cái rồi lập tức thu hồi chứ vật giới chỉ không có dấu vết. Là Thanh Sơn Lão Tổ, tại sao lại là hắn? Một đám người nhìn thấy Thanh Sơn Lão Tổ xong nhận ra hắn. Thanh Sơn, không cần ngươi thích hay không gia nhập Hắc Ám Thần Điện, lần này nhất định sẽ tê hơn y cơ hợp với ngươi. Ở trên không trung một thanh âm trầm thấp truyền tới, sau đó ngay lập tức có mấy chục thân ảnh xuất hiện. Trần Đào, ngươi. Thanh Sơn Lão Tổ nhìn lão giả ở phía trên, thần sắc của hắn sau đó đã trở nên biến hóa. Lão nhân này dĩ nhiên là hắn biết, ăn trăm năm trước ở trong Cực Viêm Đại hắn đã nhìn thấy y. Bây giờ Thanh Sơn Lão Tổ đánh giá thực lực của Trần Đào thì biết rằng hắn đã đạt tới ngũ tinh đấu thánh, cộng thêm với thiên phú của Trần gia mình sẽ phải rơi vào thế hạ phong. Điều này rất kỳ quái, chẳng lẽ Cực Viêm Đại ngươi đến được còn ta không đến được? Trần Đào lạnh lùng nhìn Thanh Sơn Lão Tổ, y cũng biết rằng với thực lực ngũ tinh đấu thánh của mình chẳng đánh đối phương cũng không nắm chắc được. May mà ở đằng sau lưng của Trần Đào còn có Trần Xuân trưởng lão, Vũ Văn Giá, Vũ Văn Nam hai vị trưởng lão của Vũ Văn gia, còn có Tôn Lạc trưởng lão của Tôn gia. Đều là những cường giả đấu thánh. Hừ, Trần Đào, ngươi tới đây, chúng ta hoan nghênh ngươi còn không được. Ở trên không trung, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đầu tiên là người của Toan Nghê tộc, sau đó là hai người Lam Ma, Lục Ma. Long Dược, tứ đại thú tộc các ngươi thay đổi thật là thất thường, ước định lúc trước với Nhạc Thiên đại nhân xem ra các ngươi đã quên, bây giờ các ngươi liên thủ cùng một chỗ với Hắc Ám Thần Điện, các ngươi không sợ Toan Nghê tộc bị diệt tộc sao? Trần Đào chăm chú nhìn Long Dược, trong mắt có hiện ra vẻ khinh bỉ. Trần Đào, ước định lúc trước của Nhạc Thiên ta có biết, nhưng Nhạc Thiên hiện tại đã mất sớm cũng không còn ước định nữa. Sắc mặt của Trần Đào trở nên khó coi, lúc trước Toan Nghê tộc cùng với ba thú và bốn nhân tộc khác ước định bọn họ nhất đã thề qua nếu như không tuân thủ thì sẽ bị diệt tộc. Nhạc Thiên đại nhân đã mất nhưng Nhạc gia vẫn còn, tứ đại nhân tộc vẫn còn, Long Dược ngươi nên chú ý. Đến lúc Toan Nghê tộc bị diệt tộc thì hối hận đã không kịp. Vũ Văn Giác mở miệng nói với Long Dược. Khặt khặt, tứ đại nhân tộc các ngươi có gì đặc biệt hơn người, các ngươi còn tưởng hiện tại là 200 năm trước sao, ta thấy tứ đại nhân tộc các ngươi phải bị diệt tộc mới đúng. Thanh Sơn Lão Tổ âm lệ nói với Trần Đào, Vũ Văn Giác. Mà lúc này ở trên không chu tràn ngập khí tức. Gào hú. Một thanh âm gào thét vàng lên, sau đó truyền tới một khí tức vô cùng nóng bỏng, chính là phát ra từ dãy núi phía trước. Nghe thấy thanh âm này, tất cả mọi người đều nhìn về phía trong thung lũng. Lúc này ở trên không trung, một bóng hình xinh đẹp đang cưỡi hỏa ma thú chạy tới. Đây chính là Liễu Thanh Thanh của Tuyệt Tình Tốc. Lúc này Liễu Thanh Thanh đang ngồi trên người của hỏa sư thú, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ở ngay sau nàng có một đoàn hỏa nhân đang đuổi theo với tốc độ kinh khủng. Nàng vốn vô tình đi vào trong thung lũng này, sau khi lấy được một viên đan dược thì thấy một đoàn hỏa nhân đánh về phía mình. Hỏa nhân này vô cùng lợi hại, nàng không có sức để chống lại, cũng chỉ có một con đường là chạy mà thôi. Hỏa sư thú, nhanh lên, ra khỏi vùng đất này, chúng ta sẽ không sao nữa. Liễu Thanh Thanh cất tiếng nói với hỏa sư thú. Chủ nhân, tốc độ này đã là nhanh nhất. Ngọn lửa vượt gì kia quá mạnh mẽ, chúng ta hợp sức lại cũng không phải là đối thủ. Hỏa sư thú trả lời. Đây chính là cực viêm thiên hỏa, uy lực dĩ nhiên là mạnh mẽ vô cùng. Vốn ta còn muốn thu phục nó, nhưng xem ra hiện tại là điều không thể. Liễu Thanh Thanh cất tiếng nói với hỏa sư thú. Mau, ở phía trước không xa có người, chúng ta đã có thể rời khỏi vùng núi này. Liễu Thanh Thanh đột nhiên vận chuyển thân hình, nếu như bị hỏa nhân này đuổi kịp thì nàng sẽ không còn mạng. Hô! Ở trong thung lũng, một đoàn hỏa nhân đuổi theo sau Liễu Thanh Thanh thì dừng lại, sau đó biến mất ở giữa không trung không còn thấy đâu. Xoẹt xoẹt! Từng mảng thanh âm xé gió vang lên, sau đó mọi người nhìn thấy mấy con ma thú lớn nhỏ vài trăm thước từ trong thung lũng chạy ra. Mà trên con ma thú đó chính là một nữ tử tuyệt sắc áo xanh. Nhìn thấy nữ tử và con ma thú này, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn nàng. Trong lòng tất cả mọi người đều đoán thầm, không biết trong chữ vật giới chỉ của nàng có đan dược hay không. Chỉ là thấy nữ tử áo xanh đó cưỡi hỏa sư thú, tất cả đều kinh thán không thôi. Đây chính là viễn cổ ma thú hỏa sư thú. Loại hỏa sư thú này sớm đã tuyệt tích ở trong huyền thiên nội lục, không ngờ lại còn một con ở đây. Điều trọng yếu nhất chính là con ma thú này xem ra đã đạt tới tình trạng cửu giai sơ cấp ma thú. Ma thú cấp 9 sơ kỳ, thực lực vô cùng cường hãn, tương đương với nhát tinh đấu thánh và ma pháp sư cấp 9, cộng thêm với thiên phú bản thể thì thực lực càng thêm cường hãn. Mọi người cũng nhận ra cô gái tuyệt sắc này cũng có thực lực nhất tinh đấu thánh, trong bọn họ đều trở nên nóng bỏng. Tuy nhiên không có ai tiến tới động thủ trước. Thứ nhất, cô gái tuyệt sắc này không dễ chạm vào. Thứ hai là hiện tại có ba thế lực mạnh mẽ ở đây, thực lực mạnh nhất chính là người Hắc Ám Thần Điện và Toan Nghê tộc. Thứ hai chính là Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia tam đại gia tộc. Trần Đào chính là ngũ tinh đấu thánh, Vũ Văn Giác cũng có thực lực tứ tinh đấu thánh, cộng thêm Tôn Quân cũng có thực lực tam tinh đấu thánh. Còn lại một đám cường giả giải rác, số lượng của bọn họ khá nhiều, trọn vẹn tới gần 100 người, tổng cộng cũng mười mấy đấu thánh, tu vi cao nhất là một tam tinh đấu thánh. Những người này không phải là người trong môn phái nào cả, bọn họ chỉ vô tình tập trung ở trong cực viêm địa mà thôi. Liễu Thanh Thanh chạy ra khỏi dãy núi, nhìn thấy hỏa nhân kia không còn đuổi theo mình thì biết rằng mình đã an toàn. Sau đó nàng đưa ánh mắt nhìn đám người phía trước, phát giác ra rằng họ không có thiện ý thì khẽ chau mày mà nói. Hỏa sư thú, chúng ta đi thôi. Hỏa sư thú cũng sớm cảm nhận đám người xung quanh không có hảo ý. Nghe thấy lời nói của chủ nhân xong, nó cũng nhanh chóng chuẩn bị mà rời khỏi. Cô nương rất xinh đẹp. Đúng lúc nàng và hỏa sư thú muốn rời khỏi thì một thân ảnh đã đột ngột vọt tới trước mặt, chính là lục ma của Hắc Ám Thần Điện. Ta không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Liễu Thanh Thanh khẽ chau mày, hắn cũng nhìn ra lão phù áo xanh kia thực lực hơn mình rất nhiều, toàn thân tràn ngập khí tức. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 673. Ta xem lần này ngươi phải chết. Ta không quen biết ngươi, ngươi có chuyện gì sao? Liễu Thanh Thanh khẽ cau mày, hắn nhìn ra lão phụ này có thực lực hơn mình rất nhiều, toàn thân của lão tràn ngập khí tức cường hãn, không biết là mạnh hơn mình biết bao nhiêu lần. Ngươi không biết ta cũng không sao, ta thấy ngươi có hỏa sư thú, nghe nói gần đây Tuyệt Tình Cốc cũng có hỏa sư thú, chẳng lẽ ngươi chính là người của Tuyệt Tình Cốc? Lục Ma đánh giá Liễu Thanh Thanh và hỏa sư thú rồi nói. Không sai, ta chính là người của Tuyệt Tình Cốc. Liễu Thanh Thanh hơi trầm sắc mặt xuống, nàng không ngờ lão phụ này ngay cả điều đó cũng biết. Quả nhiên là người của Tuyệt Tình Cốc, bất quả Tuyệt Tình Cốc thật ra không được tốt lắm, ngươi lấy được bảo vật gì ở trong sơn mạch thì giao ra toàn bộ cho ta. Lục Ma cất tiếng nói với Liễu Thanh Thanh. Tuyệt Tình Cốc. Nghe thấy Lục Ma nói, tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc, Tuyệt Tình Cốc khi nào thì lại xuất hiện một đấu thánh và một hỏa sư thú cửu giai. Hừ, các hạ muốn cướp của ta sao? Liễu Thanh Thanh hơi ngưng trọng sắc mặt, nàng không ngờ rằng hiện tại tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm. Ngươi nếu không giao ra thì ta sẽ tranh đoạt. Lục Ma cất tiếng nói với Liễu Thanh Thanh, trong mắt hiện ra một vẻ lạnh cả xương sống. Nếu ta không đưa thì sao? Quanh người của Liễu Thanh Thanh tràn ngập đấu khí, ở xung quanh không khí hiện ra vẻ nóng bỏng, ngọn lửa nóng bỏng này so với dị hỏa còn mạnh hơn. Lục Ma, ngươi đừng nói nhiều nữa, mau động thủ đi. Một đạo lam ảnh xẹt qua, đó chính là Lam Ma. Lam Ma tràn ngập hàn ý, sau đó hắn bắt đầu ngưng tụ trưởng ấm tấn công về phía Liễu Thanh Thanh. Chủ nhân cẩn thận. Thân hình của hỏa sư thú ngay lập tức chuyển động, sau đó nó lập tức biên đổi, quanh thân tràn ngập hỏa diễm. Đáng tiếc cho một cô nương xinh đẹp như vậy. Lục Ma cùng với Lam Ma lúc này nắm lấy trường kiếm ở tay, sau đó toàn thân của hai người tràn ngập đấu khí mà rót vào trường kiếm, một mảng kiếm mang tràn ngập lực lượng cường hãn bổ về phía Liễu Thanh Thanh. Hỏa diễm trường. Liễu Thanh Thanh khẽ thốt lên, sau đó ở trước mặt nàng hiện ra một trường ấm này tràn ngập hỏa diễm, không gian xung quanh ngay lập tức bị bao phủ bởi biển lửa. Hỏa diễm trường của Tuyệt Tình Cốc nàng đã tu luyện tới tình trạng vô cùng mạnh mẽ, đạt tới mức thiên giai đê cấp đáo kỹ, loại trường ấm này khiến cho đám người của tứ đại nhân tộc cũng kinh ngạc. Lúc này đấu khí quanh người của Liễu Thanh Thanh điên cuồng chuyển động, hỏa diễm trường trở nên vô cùng mạnh mẽ, hỏa diễm trường này sau khi nàng sử dụng ra thì tựa như là bị tháo nước, sắc mặt của Liễu Thanh Thanh ngay sau đó trở nên tái nhợt một mảng. Xoẹt xoẹt. Một mảng kiếm mang gợn sóng từ trên không trung chảy xuống, đánh về phía đỉnh đầu của Liễu Thanh Thanh, mà lúc này hỏa diễm trường của Liễu Thanh Thanh cuối cùng cũng thành hình, hung hăng tấn công cản lại kiếm quang của Lục Ma. Bang bang bang. Liên tiếp là thanh âm phá hủy, kiếm quang của Lục Ma bắt đầu rơi xuống, hỏa diễm trường mà Liễu Thanh Thanh ngưng tụ đã bị kiếm quang bổ nát, xung quanh bờ vực tràn ngập biển lửa. Mà đồng thời đúng lúc kiếm quang bị triệt tiêu trong hỏa diễm, thân hình của Liễu Thanh Đan cũng lui tới hơn nghìn thước, từ khóe miệng của nàng bắn ra một ngụm máu tươi, nếu như không có hỏa diễm trường thì nàng đã bị Lục Ma đánh chết rồi. Âm âm. Sau đó là một chuỗi thanh âm kịch phá, thân hình của hỏa sư thú cũng bị trường mang của Lục Ma đánh lui, toàn thân trở nên bị chấn động. Chủ nhân, người mau đi trước đi. Thân hình của hỏa sư thú ngay lập tức biến hóa, sau đó một mảng máu tươi từ miệng của nó phun ra, xem ra một chiêu của Lam Ma đã làm cho nó bị thương. Ta không sao, chúng ta không phải là đối thủ của chúng, phải mau nghĩ biện pháp. Liễu Thanh Thanh lau vết máu ở miệng mà nói với hỏa sư thú. Chúng ta rất khó rời khỏi, hai người này thực lực quá là mạnh mẽ, còn vài người chung quanh xem ra còn mạnh hơn. Hỏa sư thú cất tiếng nói với Liễu Thanh Thanh. Có chút thực lực, vừa rồi ngưng tụ hỏa diễm trường của Tuyệt Tình Cốc đã có thể chống lại một kiếm, ta còn muốn xem ngươi hiện tại còn có cách nào cứu mình nữa. Lục Ma lạnh nhạt nói, sau đó trường kiếm của hắn giơ lên mà công kích về phía Liễu Thanh Thanh. Lục Ma, Hắc Ám Thần Điện, các ngươi muốn giết người đoạt bảo sao? Vũ Văn Nam trầm sắc xuống mà nói. Bảo vật thì nhân tài có thể lấy được, chuyện của Hắc Ám Thần Điện chúng ta không tới Vũ Văn gia các ngươi xem vào. Hàn ý của Lam Ma quét quanh mà nói với Vũ Văn Nam. Hừ, loại chuyện này, tứ đại nhân tộc chúng ta không thể nhìn được. Trần Đào biến hóa sắc mặt mà lạnh nhạt nói. Trần Đào, các ngươi không nhìn được thì thế nào, ta không sợ các ngươi, chẳng lẽ các ngươi muốn động thủ sao? Thanh Sơn lão tổ lạnh lùng nhìn Trần Đào mà nói. Tứ đại nhân tộc mọi người chăm chú nhìn Thanh Sơn lão tổ, Toan Nghê tộc và đám người Lam Ma, trong mắt bọn họ hiện ra vẻ ngưng trọng. Nếu như động thủ thì tam đại nhân tộc không thể chiếm thế thượng phong. Mà lúc này, khi Lam Ma, Lục Ma và Liễu Thanh Thanh giao thủ, những người xung quanh đã lùi đi, miễn cho bị liên lụy. Lục Ma, Lam Ma, các ngươi còn chần chừ gì nữa, còn chưa động thủ sao? Thanh Sơn lão tổ cất tiếng nói với Lam Ma và Lục Ma. Tiểu cô nương chết đi, đáng tiếc cho ngươi. Lục Ma lạnh lùng quát lớn, sau đó thân ảnh lao tới, trường kiếm ong gong phát ra một mảng kiếm quang. Trường kiếm ông ông tác hưởng, kiếm quang trở nên tràn ngập, thân hình của Lục Ma sau đó xẹt qua, sau đó một mảng kiếm quang vô cùng lớn được hắn bổ về phía Liễu Thanh Thanh, một mảng kiếm quang lục sắc bao trùm. Chủ nhân cẩn thận. Hỏa sư thú cất tiếng quát lớn, cố gắng ngăn trước người của Lục Ma cho Liễu Thanh Thanh. Xoẹt. Trần Đào vơ, a, vơ, vơ, Nam thấy như vậy thì liền đánh về phía Lục Ma và Lam Ma. Trần Đào, các ngươi muốn gì, muốn động thủ với chúng ta hay sao, nhìn xem tam đại nhân tộc các ngươi sẽ có kết cục gì. Thanh Sơn lão tổ lạnh nhạt nói, khí diễm kiêu ngạo tỏ vẻ không để tam đại nhân tộc vào mắt. Trần Đào và Vũ Văn Nam hai người nhìn nhau, bọn họ biết rằng bây giờ động thủ chịu thiệt chính là mình. Thanh Sơn, ngươi muốn động thủ sao, được lắm. Lúc này một thanh âm truyền tới. Bàn Thiên lão ma ngăn hắn lại. Vân tộc trưởng, Phong Lôi Xí, Kim Long thân thể. Một thân ảnh hắc bào hiện ra giữa không trung, sau đó hai cánh xuất hiện, đây chính là Phong Lôi Xí. Lục Ma, ta thấy lần này người chết chính là ngươi. Thân ảnh hắc bào kia dù gì xuất hiện cách Lục Ma không đầy 100 thước. Ám ảnh kiếm. Thân ảnh hắc bào quát lớn. Sau đó ba đạo màu vàng hiện ra. Ngươi là Nhạc Thành. Nhìn thấy hắc bào nam tử này, Lục Ma cũng kinh ngạc. Sau dơ dơ quy quy sơ o, hắn hét lớn. Cửu Thiên Tôn cứu ta. Đáng chết. Lúc này Thanh Sơn lão tổ dĩ nhiên cũng nhận ra là Nhạc Thành. Một đạo ảo ảnh từ trong tay hắn bắn ra. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 674. Giết Lục Ma. Huyền ảnh vô ngân. Bất quá Trần Đào cũng nhận ra Nhạc Thành, trên mặt hiện ra vui vẻ. Nhìn thấy Thanh Sơn lão tổ phải cứu Lục Ma, thân ảnh đột ngột chớp động trước người của Thanh Sơn lão tổ, tốc độ có thể so sánh với phong lôi mạch. Thanh Sơn, ngươi đứng lại cho ta. Trần Đào mỉm cười xuất hiện trước người của Thanh Sơn lão tổ, trong tay vung ra một luồng đấu khí công kích về phía Thanh Sơn lão tổ. Thanh Sơn lão tổ nổi giận, lực công kích của Trần Đào lúc này đã tiến tới trước mặt hắn. Hắn muốn giúp Lục Ma cũng bất lực. Quay mắt nhìn về phía mảng kiếm quang của Lục Ma, Nhạc Thành căn bản không để mắt tới. Đối với tam tinh đấu thánh công kích, mười thành kim long thân thể hắn không thể coi thường. Phụt! Một mảng kiếm cang hung hăng bắn về phía Nhạc Thành, một mảng long giáp khai triển kiếm mang bắn ra một mảng nát bay. Xoẹt xoẹt xoẹt! Mảng kiếm quang màu vàng tràn ngập, vòng tròn đấu khí phòng ngự trực tiếp xuyên thấu. Ám ảnh kiếm của Nhạc Thành bắn ra lúc này nó đã đạt tới mức chuẩn tiên khí, thể chặn đánh tứ tinh đấu thánh cũng không khó. Lục Ma mới chỉ có tu vi tam tinh đấu thánh mà thôi, càng không đáng nói tới. vòng tròn đấu khí phòng ngự phá vỡ, máu tươi từ trong miệng của Lục Ma phun ra, thần sắc của hắn nhìn Nhạc Thành trở nên kinh khủng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ba luồng sáng màu vàng xoay tròn xuyên qua người của Lục Ma ngã từ trên không trung xuống. Thanh đồng cho con. Thủ ấm trong tay của Nhạc Thành đánh ra, Nhạc Thành ngưng tụ một thanh mang bao trùm lấy thi thể của Lục Ma mà ném về phía thanh đồng. Con đang chờ đây, con muốn ăn mụ ta. Thân hình nhỏ bé của thanh đồng nhanh chóng đánh về phía thi thể của Lục Ma, cái miệng nhỏ nhắn của nó vượt không gian mà lao tới, một hấp lực thôn phệ lấy Lục Ma vào trong bụng. Lam Ma, ngươi mau về cho ta. Thanh âm của Bàn Thiên Lão Ma la lớn ở trên không trung, một lực lượng mạnh mẽ đánh về phía Lam Ma. Bàn Thiên Lão Ma, lá gan của ngươi thật là lớn, ngươi không sợ Hắc Ám Thần Điện tính sổ với ngươi sao? Thân hình của Lam Ma bảo lui, Bàn Thiên Lão Ma Lam Ma đã biết đến, hắn ta cũng là một tứ tinh đấu thánh, thực lực không hề dưới mình, chỉ là Lam Ma cũng không hiểu tại sao Bàn Thiên Lão Ma lại ở cùng một chỗ với Nhạc Thành. Ầm. Một tiếng nổ mạnh vang lên, thân hình của Lam Ma ngay sau đó phải lùi lại phía dưới. Một tiếng nổ mạnh vang lên, Bàn Thiên Lão Ma công kích khiến cho hư không bị bạo liệt. Bàn Thiên Lão Ma cũng không nghĩ đến chuyện chặn đánh Lam Ma, hai người thực lực hơn kém không bao nhiêu, chặn đánh giết căn bản là không chắc. Hắc Ám Thần Điện là cái gì, Bàn Thiên Lão Ma ta không để vào mắt. Bàn Thiên Lão Ma hừ lạnh một tiếng, nếu như nói không e ngại Hắc Ám Thần Điện là giả dối, nhưng bây giờ hắn đã là người của Nhạc gia, sớm muộn gì cũng phải động thủ với Hắc Ám Thần Điện. Nếu như không có hỏa sư thú thì ta cũng không thể biết ngươi tới đây, ngươi không có chuyện gì chứ, may mà ta tới kịp. Thân ảnh của Nhạc Thành đã rơi xuống bên cạnh Liễu Thanh Thanh, hắn cất tiếng với cô gái này. Là huyên, muội không sao, đa tạ huyên đã cứu ta. Liễu Thanh Thanh đột ngột nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mặt, ánh mắt nàng không khỏi trở nên kinh ngạc, nàng không ngờ rằng có thể gặp hắn tại đây. Nhai đan dược vào, muội điều tức một hồi đi, chúng ta sau đó trò chuyện. Nhạc Thành móc ra một viên đan dược đưa cho Liễu Thanh Thanh, sau đó lập tức thả người quay lại trên không trung. Lúc này tất cả mọi người nhìn thấy Nhạc Thành giết Lục Ma thì kinh ngạc không thôi, Vũ Văn Giác, Tôn Quân Trần Đào bọn họ cũng lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Thành ra tay, một chiêu giết đấu thánh, ba người đều kinh ngạc. Mà các cường giả xung quanh lúc này cũng trở nên kinh khủng, loại thực lực của Nhạc Thành thật là khủng bố. Ầm. Sau đó là một thanh âm phá hủy, ở giữa không trung, Trần Đào và Thanh Sơn lão tổ đều bị bay ra vài trăm thước, hai người giao chiến bất kỳ ai cũng không chiếm được lợi thế. Thanh Sơn, ngươi vừa nói là muốn động thủ, ta với ngươi động thủ thế nào? Nhạc Thành thi triển phong lôi xí vượt không gian tiến tới trước người của Thanh Sơn lão tổ, trong mắt hắn tràn ngập hàn ý mà nhìn. Kim Long thân thể. Nhìn thấy thân thể Kim Long của Nhạc Thành, Long Dược lúc này trở nên nghi hoặc, tựa hồ như cảm nhận thấy hai cánh của Nhạc Thành có kỳ quái. Ngươi chính là Nhạc Thành, là ngươi giết người của Toan Nghê tộc chúng ta. Long Dược lạnh lùng nhìn Nhạc Thành. Nhạc Thành đưa mắt nhìn Long Dược này có thực lực ngũ tinh đấu thánh, cũng giống như là Thanh Sơn lão tổ, không hề dễ đối phó. Không sai, người của Toan Nghê tộc muốn tìm tới cái chết, ta không ngại tiễn hắn một đoạn, ngươi nếu như cũng muốn động thủ thì ta cũng cho ngươi đi. Nhạc Thành chăm chú nhìn Long Dược mà nói, là ngươi giết là được rồi. Xem ra ta cũng không nhìn lầm ngươi, Toan Nghê tộc chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Dược nhìn Nhạc Thành, trong mắt của hắn tràn ngập hàn ý, hắn hận không thể đem Nhạc Thành xé làm hai mảnh. Ta sẽ chờ đợi, chỉ là Toan Nghê tộc cũng chờ đó, có thời gian ta nhất định sẽ đi tới đó xem. Nhạc Thành cất tiếng nói với Long Dược. Nhạc Thành, ngươi muốn động thủ, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi? Thanh Sơn lão tổ lạnh nhạt nhìn Nhạc Thành mà nói, hiện tại tuy rằng Thanh Sơn lão tổ không muốn cùng hắn động thủ vì đã rơi vào thế hạ phong. Tốt lắm, ta muốn xem ngươi khi gia nhập Hắc Ám Thần Điện rồi thực lực có gì tiến triển không. Nhạc Thành cất tiếng nói cười lạnh sau đó đánh về phía Thanh Sơn Lão Tổ. Nhạc Thành, chúng ta từ từ động thủ thì tốt hơn, nếu như chúng ta động thủ thì sẽ tiện nghi cho người khác. Mặt khác, phía trước có 6 đạo cực viêm thiên hỏa ngưng tụ thành hỏa nhân, tất cả đều lợi hại. Nếu chúng ta đánh nhau lưỡng bại câu thương thì cả hai đều không tốt. Thanh Sơn Lão Tổ nhìn Nhạc Thành mà nói. Thật không? Nhạc Thành lạnh lẽo nhìn Thanh Sơn Lão Tổ, lão già này xem ra cũng đủ khôn khéo, chỉ là Nhạc Thành cũng không muốn xuống tay với Thanh Sơn Lão Tổ ở đây. Thái Dương chân hỏa vẫn còn chưa nhìn thấy, Nhạc Thành cũng không muốn liều mạng với lão già này. Đến lúc gặp được Thái Dương chân hỏa lại phải trốn vào Hạo Thiên Tháp. Mà hiện tại Nhạc Thành tin rằng mình với Thiên Phong Phục Ma Trận và Tu Vi Hợp Thể Ung Kỳ Đỉnh Phong có thể đè nén Thanh Sơn Lão Tổ không ít, chỉ là giết Thanh Sơn Lão Tổ thì mình cũng không thể thoải mái. Đúng là ngươi không muốn đồng thủ vậy thì ta cũng không đồng thủ, ngươi nên thành thật một chút thì ta cũng không khách khí. Nhạc Thành thu hàn quang mà nhìn lên trên người của Thanh Sơn Lão Tổ. Bàn Thiên Lão Ma, hãy trở lại. Nhạc Thành cất tiếng nói với Bàn Thiên Lão Ma. Vân tộc trưởng. Bàn Thiên Lão Ma cất tiếng sau đó lập tức quay lại bên cạnh đám người Hỏa Lão Yêu Huyên. Thanh Thanh không có chuyện gì chứ, về sau muội đi bên cạnh ta là được rồi, ở đây rất nguy hiểm. Nhạc Thành chăm chú nhìn Liễu Thanh Thanh, nàng đã có thực lực nhất tinh đấu thánh, thực lực này thật là cường hãn. Xem ra liệt diễm trưởng của Tuyệt Tình Cốc và Hỏa Sư Thú có chút thần gì mới khiến cho tu vi tăng nhanh như vậy. Ngay lập tức Nhạc Thành cảm thấy Hỏa Sư Thú đang nhìn mình thì hắn cất tiếng. Hỏa Sư Thú, ngươi không nhận ra ta sao, đã đột phá tới cửu giai ma thú, tốc độ tu luyện của ngươi cũng rất nhanh. Đa tạ, nếu như không nhờ chủ nhân thì tu vi của ta cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Hỏa Sư Thú cất tiếng nói với Nhạc Thành. Đối với Nhạc Thành, dĩ nhiên Hỏa Sư Thú không quên. Vâng. Liễu Thanh Thanh cất tiếng ưng thuận. Hỏa Sư Thú quay trở lại. Liễu Thanh Thanh cất tiếng nói, toàn thân của nàng bao bọc một màn đấu khí màu đỏ tàn ngập. Hỏa Sư Thú hóa thành một đạo hồng mang tiến nhập vào trong mi tâm của Liễu Thanh Thanh. Một ấm kỳ màu đỏ xuất hiện ở trên đó. Nhạc Thành lúc này cũng không rảnh để xem những cường giả rác rưởi kia, hơn 100 cường giả, Nhạc Thành dung thần thức quét qua thực lực thấp nhất cũng là thập tinh đấu tôn, ngoài ra còn mười mấy đấu thánh. Nguồn: Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 675. Câu hỏi: A, ba người này cũng có mặt. Thần thức nhìn trộm, Nhạc Thành cảm nhận thấy có ba thân ảnh quen thuộc, chính là đám cường giả ở trong thành Đan Lôi, một nhất tinh đấu thánh và một ma pháp sư cấp 9. Mà lúc này ba người kia cũng nhìn thấy Nhạc Thành đang dùng thần thức nhìn bọn hắn, sắc mặt của bọn hắn trở nên biến đổi. Ở trong Đan Lôi bọn hắn đã từng bị thần thức của Nhạc Thành làm cho trọng thương, dĩ nhiên là nhớ rõ. Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử, các ngươi đem ba người kia tới cho ta, ta có chuyện cần hỏi rõ họ, nhớ là nhất định phải sống. Nhạc Thành do dự một chút rồi nói với Bàn Thiên Lão Ma. Vân tộc trưởng. Bàn Thiên Lão Ma cất tiếng đáp sau đó thả người đi về phía trước. Đám cường giả nhìn thấy Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử đi tới thì cũng biến sắc. Mười mấy đấu thánh, có không ít người biết Kim Lão Quái, Bàn Thiên Lão Ma và Nam Tương Tử. Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử, nhóm người các ngươi hôm nay muốn gì? Trong đám cường giả thực lực mạnh nhất chính là tam tinh đấu thánh. Bạch đạo nhân, cái đó không có vấn đề gì, không liên quan tới ngươi. Bàn Thiên Lão Ma nhìn tam tinh đấu thánh, sau đó chớp mắt nhìn Nhạc Thành mà nói. Ngươi, còn ngươi nữa, ba người các ngươi đi tới đây, tộc trưởng chúng ta có chuyện cần hỏi các ngươi. Ma pháp sư cấp 9 cùng với hai lão nhân tam tinh đấu thánh nhìn thấy bàn thiên lão ma, nam tương tử, kim lão quái thì sắc mặt biến hóa rồi nhìn Nhạc Thành phía xa xa. Sau đó ma pháp sư cấp 9 cất tiếng hỏi: không biết có chuyện gì cần hỏi chúng ta? Tộc trưởng muốn hỏi các ngươi chuyện gì ta cũng không biết, các ngươi cũng không cần rông dài, một là theo bọn ta đi, hai là bọn ta đập gãy chân của các ngươi rồi lôi đi. Bàn thiên lão ma nhìn ma pháp sư cấp 9, trong mắt đã hiện ra một vẻ thiếu kiên nhẫn. Ba người nhìn bàn thiên lão ma, sắc mặt của bọn họ lúc này đã tái xanh. Ba người vừa rồi đã nhìn thấy Nhạc Thành ra tay cho nên dĩ nhiên là biết mình không chống đỡ nổi, tất cả đều đồng ý đi theo. Coi như các ngươi thức thời. Bàn thiên lão ma chăm chú nhìn ba người mà nói: đi theo ta. Nhìn bàn thiên lão ma, kim lão quái còn có nam tương tử, ba người cùng với ma pháp sư cấp 9 bị hai nhất tinh đấu thánh lôi đi. Bạch đạo nhân trở nên nghi hoặc, hắn và bàn thiên lão ma, kim lão quái, nam tương tử ba người này cũng biết không hiểu tại sao ba người lại đi cùng với Nhạc Thành. Nam tương tử, nhóm các ngươi đã gia nhập Nhạc gia. Bạch đạo nhân gọi nam tương tử nghi hoặc hỏi. Không sai, chúng ta chính là hộ pháp của Nhạc gia, Bạch đạo nhân ngươi cũng muốn gia nhập. Nam tương tử cất tiếng trả lời. Ta không có hứng thú, chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Bạch đạo nhân cất tiếng trả lời, hộ pháp của Nhạc gia hắn dĩ nhiên là không có hứng thú. Ngươi muốn gia nhập cũng phải nhìn xem tộc trưởng có đồng ý cho ngươi gia nhập hay không. Nam tương tử cất tiếng nói sau đó thả người quay lại bên cạnh Nhạc Thành. Tộc trưởng, bọn họ đã đến. Bàn thiên lão ma cất tiếng nói với Nhạc Thành, ba người này đã nguyện ý đi theo hắn. A, nhóm các ngươi giúp ta hộ pháp, ta có chuyện muốn hỏi ba người bọn họ. Nhạc Thành đáp nhẹ một tiếng sau đó cất tiếng nói với bàn thiên lão ma, thủ ấm của hắn sau đó biến đổi, một không gian cấm chế vây quanh, bao phủ cả ba người. Nhạc Thành bố trí cấm chế xong, bốn người bị một bình chướng vô hình bao quanh, lúc này hỏa lão, yêu huyên đám người cũng tới bên cạnh Nhạc Thành. Trần gia, Vũ Văn gia, Tôn gia còn có Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi cũng tiến tới bên cạnh. Ở trong cấm chế, Nhạc Thành nhìn ba người này mà nói: nói cho ta biết các ngươi tại sao lại tới đây. Ba người nhìn nhau, sau đó ma pháp sư cấp 9 cất tiếng: là chúng ta đã từng mạo phạm tới tộc trưởng Nhạc gia, thật xin lỗi. Ba người còn cho rằng bọn họ tới đây là vì lần trước mình nhìn trộm linh hồn khiến cho Nhạc tộc trưởng mất hứng, thấy thân thể kim long của Nhạc Thành và xưng hô của bàn thiên lão ma, bọn họ dĩ nhiên đã biết thân phận của Nhạc Thành. Các ngươi yên tâm, chuyện linh hồn nhìn trộm ta dĩ nhiên không truy cứu, cũng đã giáo huấn các ngươi. Ta muốn hỏi là tại sao ở đấu giá hội các ngươi lại mua cái vòng tròn màu đen? Nhạc Thành cất tiếng hỏi ba người. Chẳng lẽ Nhạc tộc trưởng biết tác dụng của vòng tròn sao? Một trung niên hán tử cất tiếng nói với Nhạc Thành, trong mắt hiện ra một vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Ngươi có chuyện gì thì đem toàn bộ nói cho ta biết. Vâng. Trung niên hán tử do dự một chút rồi nói. Vòng tròn màu đen chúng ta cũng chỉ nghe nói tìm được 3 vòng tròn thì có cơ hội đột phá tới đấu đế. Ba người chúng ta vô tình nghe nói ở đấu giá đại hội có bán vòng tròn màu đen cho nên mới tới đó. Tuy nhiên vòng tròn màu đen cuối cùng cũng đã bị Nhạc tộc trưởng lấy được, tin rằng Nhạc tộc trưởng biết tác dụng của nó. Trung niên hán tử cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành nghe thấy lời nói của trung niên hán tử kia thì biết rằng cũng không có được tin tức mà mình cần có. Theo lời của bọn họ thì so với lời của hỏa lão cũng không khác nhau bao nhiêu. Xem ra bọn họ nói thật. Nhóm người các ngươi còn biết chuyện gì khác của vòng tròn màu đen thì mau nói ra. Nhạc Thành cất tiếng nói với bọn họ. Lão nhân ma pháp sư cấp 9 liền thành thực trả lời. Nhạc tộc trưởng, chúng ta cũng biết vòng tròn màu đen có tổng cộng 3 cái. Chúng ta muốn mua nhưng nhìn thấy Nhạc tộc trưởng đã mua rồi, chúng ta đã sớm bỏ cuộc. Ma pháp sư cấp 9 cất tiếng nói. Nhạc tộc trưởng, chuyện vòng tròn màu đen người bình thường không thể biết tới, chúng ta cũng không nói cho người khác biết trên người của nhạc tộc trưởng có vòng tròn màu đen. Người còn lại cất tiếng nói. Nhạc Thành nhìn ba người, hắn thấy xem ra ba người này biết còn không nhiều so với Hỏa Lão, hắn do dự một chút trong lòng đã sớm biết đến đáp án. Các ngươi đúng là biết rõ ta có vòng tròn màu đen, ta không thể cho các ngươi đi, các ngươi chỉ có chết mới giữ được bí mật. Nhạc Thành trầm sắc xuống mà nói. Nhạc tộc trưởng yên tâm, chúng ta nhất định không nói ra. Ba người nghe thấy lời nói của Nhạc Thành thì sắc mặt trở nên biến đổi. Ngươi nghĩ rằng ta tin tưởng các ngươi? Nhạc Thành bắn ra hàn quang mà cất tiếng nói với ba người. Nhìn thấy các ngươi cũng không còn giấu riêng gì, ta há cho các ngươi một con đường sống. Nhạc tộc trưởng cứ nói. Ba người nhìn nhau, mồ hôi lạnh từ trong người bọn họ ướt ra. Các ngươi cùng với bàn thiên lão ma kim lão quái gia nhập làm hộ pháp của nhạc gia, đồng thời ta cũng sẽ bố trí linh hồn ấm ký. Nếu các ngươi phản bội thì sẽ phải khó chịu hơn cái chết gấp trăm lần. Nhạc Thành cất tiếng nói với ba người. Kỳ thật Nhạc Thành cũng không phải sợ bọn họ nói lộ chuyện của mình ra, chỉ là Nhạc Thành nhìn thấy tu vi của ba người rất cao, đi bên cạnh mình thì sẽ rất có tác dụng. Nguồn: Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 676. Giáo huấn. Ba người hai mặt nhìn nhau, nhóm người bọn hắn gia nhập nhạc gia, ba người phản ứng đầu tiên là không nguyện ý, huống chi là bố trí linh hồn ấm ký. Sao vậy, ba người các ngươi không đồng ý thì ta cũng không có cách nào. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn ba người mà nói. Cảm nhận thấy hàn ý trên người của Nhạc Thành, trong lòng của ba người trở nên sợ hãi. Ba người bọn họ tận mắt nhìn thấy lục ma, tam tinh đấu thánh bị giết, dĩ nhiên bọn họ không thể nào có sức phản kháng. Ta đồng ý gia nhập nhạc gia. Ma pháp sư cấp 9 sơ kỳ bắt đầu thỏa hiệp, nếu như không đáp ứng thì phỏng chừng mình chết chắc rồi. Không bằng gia nhập nhạc gia bố trí linh hồn ấm ký, ít nhất cũng còn có thể lưu lại tính mạng. Ta cũng nguyện ý gia nhập. Ta cũng nguyện ý gia nhập. Hai nhất tinh đấu thánh còn lại cũng gật đầu, bọn họ đều đồng ý gia nhập nhạc gia. Được, các ngươi gia nhập là được rồi, không nên chống cự. Hiện tại trong đầu của ta đã bố trí linh hồn ấm ký cho các ngươi. Nhạc Thành lộ vẻ thỏa mãn mà mỉm cười, lại thêm một nhất tinh đấu thánh cùng với ma pháp sư cấp 9 sơ kỳ. Thủ ấm trong tay của Nhạc Thành biến hóa, hắn lập tức sắp xếp linh hồn ấm ký trong đầu ba người. Đây là cửu phẩm sơ giai đan dược, các ngươi từ nay trở tê, hơ, a, nơ, hơ, o, quy, quy, pháp của nhạc gia, hàng năm có thể có 2 viên cửu phẩm sơ giai đan dược, còn có những yêu cầu khác các ngươi cũng có thể đưa ra với ta. Nhạc Thành móc ra 6 viên cửu phẩm sơ giai đan dược đưa cho ba người, mỗi người 2 viên. Những đan dược này là do Nhạc Thành lần trước lấy được từ luyện dược sư công hội. Nhạc Thành suy nghĩ trong lòng, xem ra có cơ hội thì mình cũng cần phải tìm một số đan dược mới được. Đa tạ tộc trưởng. Ba người không hề suy nghĩ lập tức nhận lấy 2 viên cửu phẩm đan dược. Bọn họ đều mừng rỡ mà nhét vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Ở phía xa xa, Thanh Sơn Lão Tổ và Long Dược nhìn thấy Nhạc Thành đặt câu hỏi vô cùng thần bí thì cũng kỳ quái chăm chú nhìn vào trong cấm chế, tựa hồ như đang suy đoán xem Nhạc Thành đang hỏi cái gì. Tuy nhiên sau đó bọn họ dùng thần thức nhìn trộm vẫn không thể nghe được thì càng thêm nghi hoặc. Linh hồn nhìn trộm. Nhạc Thành cảm nhận thấy Thanh Sơn Lão Tổ và Long Dược đang nhìn trộm mình thì sắc mặt hơi trầm xuống, thủ ấm của hắn ngưng kết, ngay lập tức hai sợi thần thức trở nên công kích. Xoẹt xoẹt. Ba luồng linh hồn công kích bắt đầu giao thoa, Thanh Sơn Lão Tổ và Long Dược hai người bắt đầu trở nên mê muội, linh hồn lực của bọn họ đột ngột thu về, may mà hai người đều có sự phòng nếu không thì đã thê thảm. Hai người chăm chú nhìn Nhạc Thành ở bên trong cấm chế, trong mắt họ lộ ra một vẻ lạnh lùng. Hai người bọn họ vừa bị giáo huấn, đặc biệt là Long Dược, hắn càng thêm tin vào thực lực của Nhạc Thành, không ngờ linh hồn lực của Nhạc Thành cũng mạnh mẽ hung hãn như thế. Chúng ta ra ngoài đi. Nhạc Thành hơi mỉm cười mà nói, hắn vừa dạy cho Thanh Sơn Lão Tổ và Long Dược hai người một bài học cũng nên cởi bỏ cấm chế ra. Nhạc Thành cũng biết trong ba người, lão nhân ma pháp sư cấp 9 chính là Lưu Ngạn, hai trung niên hán tử còn lại là La Khai và Đỗ Khải Nguyên. Nhạc tộc trưởng, may mà ngươi tới kịp, bằng không các vị bằng hữu của ngươi đã gặp phiền toái. Trần Đào nhìn thấy Nhạc Thành rời khỏi cấm chế thì liền cất tiếng nói. Đây là Liễu Thanh Thanh của Tuyệt Tình Cốc, cũng chính là nữ tôn của Tuyệt Tình Cốc, ta mấy năm trước đã quen biết. Nhạc Thành giới thiệu Liễu Thanh Thanh. Nhạc Thành giới thiệu Liễu Thanh Thanh xong cũng tiếp tục giới thiệu Tôn Thi Thi và Yến Hiểu Kỳ. Trần trưởng lão, Vũ Văn trưởng lão, Tôn trưởng lão, mọi người đều ở đây sao? Nhạc Thành nhìn mọi người rồi hỏi, mọi người đều ở đây, chẳng lẽ dãy núi này có gì đó? Ngươi vừa mới đến dĩ nhiên là không biết thung lũng phía trước có những đan dược thần dị, còn có nhẫn chữ vật, chính là do những cường giả đấu thánh lạc vào đó để lại. Ngoài ra còn có đấu ký thiên cấp. Trần Đào cất tiếng nói. Trần trưởng lão, ông nói đan dược thần gì ở vùng núi này rất nhiều. Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Nghe nói không hề ít, tuy nhiên ta cũng chưa đi vào. Có người thoát ra nói rằng ở trong đó có 6 đạo cực viêm thiên hỏa, không có cách nào đi vào. Trần Đào bất đắc dĩ nói với Nhạc Thành. Rất nhiều đan dược thần gì. Nhạc Thành lẩm bẩm trong lòng, hắn biết rằng đan dược bên trong đến từ thế giới tu chân cho nên nhất định không thể bỏ qua. Chư vị nói phải làm sao đây, chẳng lẽ không tiến vào sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi mọi người. Không ít người tiến vào nhưng đã chết ở bên trong, chúng ta muốn đi vào thì cần phải có một kế sách vẹn toàn. Không sai, chúng ta đợi đến lúc mọi người cùng một loạt trở ra thì đi vào, như vậy sẽ an toàn hơn. Tôn Quân cất tiếng nói. Nhạc Thành nghe thấy lời nói của mọi người, xem ra nếu như mọi người cùng một loạt đi vào thì sẽ an toàn hơn. Nhưng Nhạc Thành cũng nghe nói ở trong đó có tổng cộng 6 đạo cực viêm thiên hỏa, cũng chính là Thái Dương chân hỏa. Mặc dù đó chỉ là phân thân nhưng những người ở đây không thể chống lại được. Trần trưởng lão, ông nói ở đây có 6 đạo cực viêm thiên hỏa, chẳng lẽ cực viêm thiên hỏa đó không công kích sao? Nhạc Thành nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết, ở phía trước thung lũng có người xuất hiện là bị công kích nhưng sau núi thì không bị. Trần Đào nghi hoặc nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành liền trầm tư. Thái Dương chân hỏa là vật thông linh có linh trí, không hiểu sao nó lại làm vậy. Chẳng lẽ... Xuề trái. Trong đầu Nhạc Thành hiện lên một ý niệm. Chẳng lẽ Thái Dương chân hỏa muốn đem mọi người tụ tập một chỗ sau đó tận diệt? Nhạc tộc trưởng, ông có biện pháp gì không? Ở vùng núi này đan dược thần gì không anh thiếu, nếu có thể đi vào được thì tốt. Vũ Văn Giác nhìn dãy núi phía trước mà nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, xem ra ba người này cũng nghĩ đến đan dược trong núi, chỉ vì Thái Dương chân hỏa cho nên bọn họ không dám đi vào. Ta cũng không có cách nào, trong thung lũng đúng là có cực viêm thiên hỏa, ta cũng không thể làm gì được. Nhạc Thành cất tiếng nói. Cực viêm thiên hỏa quả là mạnh mẽ, thực lực có thể tăng trưởng. 500 năm trước ta cùng với Nhạc Thiên Lão Tổ đi vào nhưng đều bị phân thân của cực viêm thiên hỏa đuổi chạy. Trong đó nhị tinh đấu thánh đã bị nuốt chửng mất 5 người, hiện tại cực viêm thiên hỏa đã có 6 cái, thực lực hiện tại của nó ngay cả ta cũng vô pháp đối phó. Trần Đào thở dài nói. Thật không? Nhạc Thành nghe thư điện tử nói thì thầm nghĩ trong lòng, Thái Dương chân hỏa đúng là có 6 phân thân. Nhạc Thành cũng không cảm thấy kỳ quái, Thái Dương chân hỏa ở đây 500 năm dĩ nhiên là phải có tiến bộ, bất kể là người yêu ma dù quái nào muốn tu luyện thì phải có linh khí, Nhưng cực viêm địa này xem ra không có bao nhiêu linh khí tồn tại, cho nên tu vi của Thái Dương chân hỏa vẫn rất chậm. Nguồn: Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 677. Đúng là độ ác đan. Chỉ là trong thiên địa vạn vật, nhân loại là linh trưởng, cho nên vạn vật tu luyện có trăm nghìn vẻ biến hóa. Bất kể yêu ma dù quái tinh linh tu luyện đến tu vi nhất định sẽ biến thành nhân loại. Mọi người ngẫm biện pháp đi, nghĩ tới một kế sách vẹn toàn nào đó rồi chúng ta đi vào. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người: Hoàng Vũ trưởng lão, thần hoàng tộc chẳng lẽ không có biện pháp ngăn cực viêm thiên hoạt? Nhạc Thành lập tức quay người nói với Hoàng Vũ trưởng lão: Thần hoàng tộc lần này muốn tới cực viêm thiên hỏa, không biết có biện pháp xử lý hay không, nếu không thì nhất định không có khả năng. Chúng ta không có biện pháp, chỉ là chúng ta có một dị hỏa thi triển. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy cực viêm thiên hỏa thì chúng ta nhìn thấy nó thật sự quá mạnh, chúng ta thật sự không thể so sánh được. Hoàng Vũ trưởng lão cất tiếng nói. Nhạc Thành nghe xong thì cũng hơi trầm xuống, hắn cũng không bất ngờ ở trong huyền thiên nội lục Thái Dương chân hỏa mọi người gọi là cực viêm thiên hỏa, bọn họ cũng không biết uy lực chân chính của Thái Dương thiên hỏa. Nếu như Thái Dương thiên hỏa tu luyện tới tầng cuối cùng thì đừng nói thành hoàng tộc không thể thôn phệ luyện hóa được, mà ngay cả Thái Thượng Lão Quân bên tiên giới cũng đừng hòng. Nhạc Thành, ta tu luyện liệt diễm trường, đối với bất kỳ dị hỏa nào đan hỏa đều có thể khắc chế, nhưng hôm nay chạm phải cực viêm thiên hỏa thì liệt diễm trường vô tác dụng. Liễu Thanh Thanh ở bên cạnh nói với Nhạc Thành. Lần này Liễu Thanh Thanh muốn phong ấn cực viêm thiên hỏa nhưng cuối cùng vẫn không làm gì được. Nàng căn bản không thể làm gì nổi cực viêm thiên hỏa, nếu như không chạy nhanh thì ngay cả mạng cũng không còn. Trong lòng Nhạc Thành dĩ nhiên là biết liệt diễm trưởng của Liễu Thanh Thanh vô cùng lợi hại, nhưng luận về giá trị Thái Dương chân hỏa xem ra vô thượng chân hỏa của mình cũng kém hơn. Đêm hôm sau, Nhạc Thành nhìn dãy núi phía trước, khóe miệng của hắn hiện ra một nụ cười. Người khác không dám đi vào dãy núi này, hiện tại thì hắn không sợ, Thái Dương chân hỏa kia không làm gì được hắn. Nhạc Thành nhìn đám người xung quanh, hiện tại Vũ Văn gia, Trần gia, Tôn gia đều ở cùng một chỗ, phía xa xa chính là Thanh Sơn lão tổ và Long Dược bọn họ, còn có một đám cường giả giải rác cũng đang chờ đợi tiến vào thung lũng. Đại Song, Tiểu Song, chúng ta đi vào trong thung lũng xem một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói với Đại Song và Tiểu Song, sau đó thủ ấm của hắn ngưng kết. Một thân ảnh áo xanh xuất hiện, kế tiếp Nhạc Thành cùng với Đại Song và Tiểu Song tiến vào trong thung lũng. Vâng chủ nhân. Đại Song, Tiểu Song hai nữ tử này hào hứng không thôi, hai người rốt cuộc cũng được đi bên cạnh chủ nhân. Nhạc Thành, ngươi muốn đi vào dãy núi sao? Ngươi nên cẩn thận một chút. Yêu Huyên cùng với Yến Hiểu Kỳ còn có Tôn Thi Thi ba người dặn dò Nhạc Thành. Ba cô gái này cũng muốn đi theo nhưng biết rằng mình không thể thu xếp được. Ta biết rõ, mọi người yên tâm sẽ không sao đâu. Nhạc Thành cất tiếng trả lời với ba cô gái. Chủ nhân, có muốn chúng ta đi cùng không? Đại Hắc cùng với Khiếu Thiên Hổ cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Không cần, thực lực của ngươi chưa đủ, cũng không chống lại được cực viêm thiên hỏa. Nhạc Thành cất tiếng trả lời mọi người. Nhạc tộc trưởng, ngươi muốn đi một mình vào sao, hay là ta đi cùng với ngươi? Trần Đào nhìn thấy Nhạc Thành muốn tiến vào trong thung lũng thì kinh ngạc nói. Trần trưởng lão, ta cũng muốn đi xem mà thôi, ta sợ Thanh Sơn lão tổ và Long Dược có gì mờ ám, trưởng lão ở đây thì tốt hơn. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, sau đó hắn nhảy lên trên không trung để lại thân ảnh áo xanh bên mọi u. Nhìn thấy phân thân áo xanh của Nhạc Thành, mọi người cũng cảm thấy kỳ quái. Nhạc Thành ở đây cũng sợ là do Thanh Sơn lão tổ và Long Dược sau khi thấy mình rời đi sẽ gây bất lợi cho nên mới lưu lại. Có ám ảnh kiếm và âm dương kiếm, hắn không sợ phát sinh chuyện gì. Đại Song và Tiểu Song thấy chủ nhân rời đi thì cũng theo sát sau lưng. Hiện tại Thanh Sơn Lão Tổ, Long Dược còn có một đám cường giả rải rác nhìn thấy Nhạc Thành cùng với nhị nữ Đại Song và Tiểu Song tiến về phía thung lũng thì tất cả đều nghi hoặc. Đột nhiên mọi người đều chăm chú nhìn vào trong thung lũng, tất cả đều không hiểu Nhạc tộc trưởng nhìn về phía thung lũng, không biết Nhạc tộc trưởng có gặp nguy hiểm gì không. Đại Song, Tiểu Song các ngươi cũng cần phải cẩn thận một chút, mang theo ẩm thân phù và độn địa phù theo. Ở trên dãy núi Nhạc Thành móc ra hai tấm ẩm thân phù và độn địa phù đưa cho Đại Song và Tiểu Song. Chủ nhân, chúng ta định đi vào cực viêm thiên hỏa hay sao? Đại Song cất tiếng nói với Nhạc Thành. Đây không phải là cực viêm thiên hỏa mà là thái dương chân hỏa. Nhạc Thành mỉm cười nói với Đại Song và Tiểu Song. Thái dương chân hỏa chủ nhân nói đó chính là một trong ba đại thiên hỏa thái dương chân hỏa. Tiểu Song và Đại Song kinh ngạc vô cùng mà hỏi. Hai nàng tu luyện thiên sinh mị đồng dĩ nhiên là biết thái dương chân hỏa. Chẳng lẽ chủ nhân muốn luyện hóa thái dương chân hỏa? Đại Song và Tiểu Song bọn họ cất tiếng hỏi. Hai nữ nhân này dĩ nhiên là đoán ra chủ nhân muốn làm gì. Loại bảo vật này bất kỳ người tu chân nào nhìn thấy cũng biết đó là gì. Không sai, chỉ là hiện tại chúng ta không cần phải vội vàng. Bây giờ chúng ta cần phải tìm đan dược ở đây. Đan dược này các ngươi dùng linh hồn lực cảm ứng là được. Đó chính là đan dược đến từ tu chân giới, không phải thuộc về huyền thiên nội lục. Nhạc Thành lần này dẫn hai nữ tử tiến vào trong núi cũng không phải là tìm kiếm bản thể của thái dương chân hỏa mà là tìm đan dược ở đây. Đan dược này đến từ tu chân dưới đây tuyệt đối là cám dỗ đối với Nhạc Thành. Nhạc Thành hầu như chắc chắn cực viêm địa và thúy phong cổ nham có quan hệ lớn lao tới tu chân giới. Ở đó có trận pháp yêu thú thần thú, còn có đan dược và thái dương chân hỏa. Nhạc Thành thậm chí nghĩ tới mình vô tình sạc đến huyền thiên nội lục cũng không phải là điều ngẫu nhiên. Trong huyền thiên nội lục với tu chân giới, tiên ma giới có quan hệ lớn lao. Ít nhất trước mình Hảo Thiên Đại Đế cũng đã qua huyền thiên nội lục. Vâng chủ nhân. Hai nữ tử đáp, sau đó thủ ấm của bọn họ biến đổi. Bọn họ dùng linh hồn lực nhìn trộm xung quanh. Nhạc Thành mang hai nữ tử này tới đây cũng là vì họ là người tu chân, tìm kiếm đan dược cho bọn họ rất có tác dụng. Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, thần thức của hắn bắt bộ nhìn trộm. Sau nửa canh giờ, ở trong một sơn cốc ba đạo thân ảnh từ trên không trung rớt xuống, đó chính là Nhạc Thành, Đại Song và Tiểu Song. Chủ nhân ở đây. Đại Song đánh ra thủ ấn. Sau đó một mảng sáng xanh bắn ra, cuối cùng nàng tùy tiện thu lại, một viên đan dược màu trắng đã rơi vào trong tay nàng. Chủ nhân, đan dược này nồng đậm linh khí, hẳn là đan dược đỉnh cấp. Đại Song lấy đan dược trong tay đưa cho Nhạc Thành. Nhạc Thành tiếp nhận được dược, đan dược này giống như đan dược mà mình tu luyện nguyên thần đan, linh khí vô cùng nồng đậm. Độ ác đan, đúng là độ ác đan. Nhạc Thành không nhịn nổi kích động, không ngờ ở đây lại có thể tìm thấy độ ác đan. Nếu nói nguyên thần đan đối với Nhạc Thành vô cùng chân quý thì độ ác đan còn chân quý hơn gấp trăm lần. Nhạc Thành kiếp trước ở Hoa Hạ vì luyện chế độ ác đan chuẩn bị 200 năm nhưng cuối cùng cũng thất bại. Độ ác đan là đan dược đỉnh cao, nếu miễn cưỡng cũng có thể gọi là tiên đan. Nhạc Thành nhìn viên độ ác đan trong tay, nếu như kiếp trước hắn có thể luyện chế ra một viên độ ác đan thì chắc đã có thể phi thăng lên tiên ma giới thành công. Bởi vì viên độ ác đan này đã đạt tới độ kiếp kỳ của người tu chân cho nên hầu như không thể luyện chế được nó. Độ ác đan là một vận cực kỳ khó tìm kiếm, thậm chí ở tu chân giới cũng đã tuyệt tích. Nhạc Thành lúc trước chỉ vì chuẩn bị vật liệu cho độ ác đan mà đã tốn mất 200 năm, có thể nhìn ra vật liệu nó khó tìm cỡ nào. Nguồn Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 678. Đúng là phá ác đan. Thứ hai là độ ác đan vô cùng khó luyện chế, đan dược đỉnh cấp gần với tiên đan, cường giả độ kiếp ngũ kỳ cũng khó có thể luyện chế thành công, Nhạc Thành cũng có thời gian luyện chế thất bại. Độ ác đan ở thế giới tu chân cường giả độ kiếp kỳ nào cũng biết, nếu như có thể ăn vào một viên độ ác đan vượt qua được thiên kiếp thì cơ hội phi thăng sẽ nhiều hơn so với người không được ăn. Cao hơn đến 5 phần cơ hội, coi như là nửa thành cơ hội, những cường giả độ kiếp kỳ cũng liều mạng để đoạt lấy nó. Độ ác đan sau khi dùng thì tác dụng lớn nhất chính là tâm ma không sinh tà dị, cường giả độ kiếp kỳ coi đó chính là bảo vật. Nhạc Thành kiếp trước dùng trăm phương nghìn kế mà không có được, không ngờ bây giờ lại lấy được. Chủ nhân, đây chính là đan dược gì vậy? Chúng nữ nhìn thấy vẻ mặt phấn khởi của Nhạc Thành thì nghi hoặc, chỉ là bọn họ nhìn thấy thần sắc của Nhạc Thành thì cũng biết đan dược này vô cùng chân quý. Đây chính là độ ác đan. Nhạc Thành trả lời. Độ ác đan. Nhị nữ cũng không biết đan dược này, hai nàng tu luyện ở huyền thiên nội lục dĩ nhiên đối với thế giới tu chân cũng không biết nhiều. Các ngươi còn chưa đạt tới cảnh giới kia cho nên không biết. Đan dược này vô cùng chân quý, đạt đến độ kiếp kỳ cũng khó mà luyện chế ra được. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nghe Nhạc Thành giải thích, nhị nữ tuy mơ hồ nhưng cũng hiểu ra không ít. Chủ nhân nói đạt tới độ kiếp kỳ cũng khó có thể luyện chế thì rõ ràng đây là đan dược vô cùng chân quý. Không tốt. Nhạc Thành bỗng nhiên biến sắc, sau đó thủ ấn của hắn liền tung bay. Hảo Thiên Tháp liền biến hóa ở trên không trung, Hảo Thiên Tháp đồng loạt đem ba người bao bọc ở trong đó. Ở trên Hảo Thiên Tháp, thanh mang bắt đầu lập lòe, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một luồng thanh mang chui vào trong lòng đất. Hảo Thiên Tháp biến mất ngay ở trong lòng đất. Đại Song, Tiểu Song ba người liền nhìn thấy sáu đạo Thái Dương chân hỏa xuất hiện. Sáu đạo nhân hình vây quanh một lát sau đó mới biến mất trên không. Mà lúc này Nhạc Thành ở Hảo Thiên Tháp đại điện nhìn viên độ ác đan mà lẩm bẩm. Thái Dương chân hỏa thật là thông minh, nghĩ tới biện pháp này thiếu chút nữa thì gặp phiền toái rồi. Chủ nhân thế nào vậy, chẳng lẽ độ ác đan có gì không ổn sao? Đại Song nghi hoặc hỏi Nhạc Thành. Độ ác đan không có gì không ổn, nhưng không lẽ ngươi không nhìn ra độ ác đan có linh hồn ấm ký bày ra trong đó hay sao? Chỉ cần có người đụng đến nó là sẽ bị phát hiện. Nhạc Thành trả lời. Cái gì, linh hồn ấm ký, tại sao chú tiểu nữ không thấy? Đại Song và Tiểu Song nhị nữ kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn họ nhìn không ra dấu vết linh hồn ấm ký trên độ ác đan. Thực lực của các ngươi khó mà nhìn thấy được, ta cũng khó nhìn thấy. Nhạc Thành trả lời Đại Song và Tiểu Song. Ai bố trí vậy, thực lực người này chẳng lẽ còn mạnh hơn chủ nhân? Tiểu Song không dám tin mà hỏi, trong lòng Đại Song và Tiểu Song chủ nhân chính là cường giả lợi hại nhất. Là linh hồn ấm ký do Thái Dương chân hỏa bố trí, thực lực của Thái Dương chân hỏa vẫn ở trên ta. Nếu như không có Hảo Thiên Tháp ngăn cách Thái Dương chân hỏa với độ ác đan thì hiện tại phân thân của nó nhất định đã tìm tới chúng ta. Chủ nhân, vậy hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Đại Song cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Trước hết ta phải luyện hóa linh hồn ấm ký này đã, mơ y e mơ cho Thái Dương chân hỏa biết chúng ta ở đâu. Nhạc Thành cất tiếng nói với nhị nữ, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, thủ ấm bắt đầu ngưng kết, một luồng vô thượng chân hỏa bao trùm lấy độ ác đan. Nhạc Thành bắt đầu kiểm tra một phen, cũng may Thái Dương chân hỏa chỉ tùy tiện bày ra linh hồn ấm ký trên độ ác đan mà thôi, nếu không thì hắn đã không thể luyện hóa. Toàn bộ tinh thần của Nhạc Thành tập trung vào việc luyện hóa độ ác đan, Nhạc Thành không hề dám chủ quan, nếu không bị độ ác đan làm tổn thương thì hối hận cũng không kịp. Vô thượng chân hỏa khống chế độ ác đan một giờ sau đó Nhạc Thành mới thu lại, trên khuôn mặt của hắn cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười, cuối cùng hắn cũng đã luyện chế xong hoàn toàn. Đi thôi, chúng ta tiếp tục ra ngoài kiếm đan dược. Nhạc Thành dùng thần thức nhìn trước mắt rồi nói với Đại Song và Tiểu Song, thủ ấm của hắn ngưng kết, Hảo Thiên Tháp từ trong lòng đất bắn ra, ba người sau khi ra ngoài Nhạc Thành liền thu hồi Hảo Thiên Tháp vào mi tâm. Quả là không tệ, Thái Dương chân hỏa đúng là rảo hoạt. Nhạc Thành nhìn dấu vết xung quanh, đúng là phân thân của Thái Dương chân hỏa đã tới. Chỉ là Nhạc Thành nghĩ mãi mà không rõ tại sao Thái Dương chân hỏa lại có nhiều đan dược cao cấp như vậy. Thái Dương chân hỏa tại sao phải nuốt chửng những đấu tôn và đấu thánh tới đây? Chẳng lẽ nó cũng giống như Trần Đào, càng nuốt nhiều đấu thánh và đấu tôn thì Thái Dương chân hỏa càng có ít lợi. Dùng ẩm thân phù thu liếm khí tức, chúng ta từ từ tìm kiếm. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười mà nói với Đại Song và Tiểu Song. Nhạc Thành lo lắng rằng Đại Song và Tiểu Song nhị nữ ở trong thung lũng sẽ bị Thái Dương chân hỏa phát hiện, cho nên nói họ dùng ẩn thân phù. Thái Dương chân hỏa, ta muốn xem ngươi có bao nhiêu đan dược, ngươi có bao nhiêu, ta lấy bấy nhiêu. Nhạc Thành mỉm cười thầm nghĩ. Ba người ngưng kết thủ ấm, dán lên trên người một lá bùa ẩn thân, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Nhạc Thành ba người tiến vào trong thung lũng, Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi, Yêu Huyên bọn họ cũng cảm thấy bận tâm. Cũng may Nhạc Thành có thể dùng Hảo Thiên Tháp né tránh cực viêm thiên hỏa, ba cô gái mới yên tâm hơn. Hiểu Kỳ, Yêu Huyên, Thi Thi các nàng không cần lo lắng, không xảy ra chuyện gì đâu. Phân thân Nhạc Thành áo xanh mỉm cười nói với đám người Yến Hiểu Kỳ và Yêu Huyên. Nhạc Thành, phân thân của huyên dù thế nào cũng không thể bằng huyên. Yến Hiểu Kỳ bất đắc dĩ nhìn phân thân áo xanh Nhạc Thành mà nói. Không phải như nhau sao, phân thân và bản thể của ta cũng giống nhau. Nhạc Thành áo xanh nói với Yến Hiểu Kỳ. Không có gì khác nhau nhưng cảm tình thì không giống. Ta đối với bản thể của huyên thì có cảm tình nhưng với phân thân thì không có. Không sai, đây chính là vấn đề tình cảm, khó trách ta không cảm thấy tự nhiên, cái này Thi Thi nói hợp lý. Yêu Huyên nói. Thật không? Nhạc Thành hơi mỉm cười, lời nói của Tôn Thi Thi đúng là không sai, nếu hiểu thì bọn họ có một tỷ muội song sinh giống nhau mình nhìn thấy cũng không được tự nhiên. Mà lúc này ở trong thung lũng có một quang mang màu xanh vây quanh lấy một viên đan dược sau đó biến mất. Ở trong Hảo Thiên Tháp, Nhạc Thành mừng rỡ nhìn đan dược màu xanh mà lẩm bẩm nói. Khó trách có thể trợ giúp đấu tôn đột phá tới đấu thánh, có phá ác đan đúng là có thể dễ dàng đột phá. Chủ nhân, đây là đan dược gì vậy? Đại Song cùng Tiểu Song chăm chú nhìn đan dược trong tay của Nhạc Thành. Đây chính là phá ác đan, có thể giúp người tu chân trực tiếp gia tăng pháp lực, từ đại thừa kỳ trở xuống đều có thể dùng. Một viên phá ác đan có thể trợ giúp từ nguyên anh hậu kỳ đột phá tới phân thần sơ kỳ, phân thần sơ kỳ sau khi dùng cũng có thể đột phá tới phân thần trung kỳ. Về phần hợp thể kỳ, dùng 50 viên phá ác đan có thể đột phá từ hợp thể sơ kỳ tới hợp thể trung kỳ, đây là một viên đan dược ca cấp, giá trị rất cao. Nhạc Thành cất tiếng nói. Có loại đan dược này sao? Đại Song và Tiểu Song hai người kinh ngạc. Dùng một viên phá ác đan có thể đột phá trực tiếp từ nguyên anh hậu kỳ tới phân thần sơ kỳ sao? Nguồn tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 679. Bách Tiêu Đan cùng Bảo Thần Đan. Đây tuyệt đối là dụ hoạt với hai người. Bọn họ hiện tại đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, chỉ cần ăn độ ác đan vào là có thể đạt tới phân thần sơ kỳ. Đan dược này có hơi thần dị nhưng cũng có tác dụng phụ. Tác dụng phụ này khi tiến vào độ kiếp kỳ mới cảm nhận được, cho nên người tu chân khi chưa đạt tới độ kiếp kỳ đều không ăn vào. Nhạc Thành cất tiếng nói với nhị nữ. Nhạc Thành kiếm trước đã tu luyện tới tán tiên lục kiếp, đối với đan dược này nguy hại với tu vi thế nào hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Chỉ có đạt tới độ kiếp kỳ mới biết rõ được. Độ kiếp kỳ có 6 kiếp. Thế nào là độ kiếp, đó là một khảo nghiệm rất lớn với người tu chân về thể xác và tinh thần. thể xác và tinh thần cùng là tâm trí của thân thể. Nếu như muốn phi thành tiên nhân thì đầu tiên phải độ kiếp thành công. Tu chân là tu tâm và tu thân, độ kiếp kỳ chính là khảo nghiệm. Lúc đó tâm ma tuôn ra sôi trào, nếu tâm trí không yên, bị tâm ma ngoại tà xâm nhập thì hồn phi phách tán, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, tu vi tật vỡ. Cho nên lúc này Nhạc Thành lấy được độ ác đan cũng là giúp hắn ngăn cản tâm ma ngoại tà. Kiếp thứ ba cùng với kiếp thứ tư là thiên kiếp, chính là một khảo nghiệm rất lớn, lúc đó tâm hỏa thiêu nhân, nếu như ngăn cản không nổi thì hậu quả vô cùng lớn, đừng nói là thân thể, ngay cả linh hồn cũng bị phân tán, nếu như ngăn cản được thì mới có thể tạo thành tiên thể thoát thai đổi cốt, gần tới mức phi thăng. Cuối cùng ngũ kiếp và lục kiếp chính là khảo nghiệm thực lực. Đến lúc đó thiên hỏa thiêu thân, thiên lôi oanh kích, nếu như ngăn cản được thì thành công, còn không ngăn cản được thì hồn phi phách tán. Cho nên lục kiếp từ trước tới giờ biết bao nhiêu cường giả bạch nhật phi thăng nhưng cuối cùng cũng rơi vào tình trạng hồn phi phách tán. Mà sau khi đột phá tới độ kiếp kỳ sẽ là thiên kiếp khảo nghiệm, đầu tiên chịu sự khảo nghiệm của tâm trí, lực lượng tăng cao để tu vi đột phá. Nếu như đạt tới độ kiếp kỳ xong mà tâm trí không yên, kiếp thứ nhất cũng vô pháp vượt qua. Chủ nhân tác dụng lớn hay không lớn? Nhị nữ cất tiếng hỏi Nhạc Thành, đối với sự cám dỗ của độ ác đan hai nàng khó mà ngăn cản nổi. Dĩ nhiên là không nhỏ, mặc dù gọi là tác dụng phụ nhưng có biện pháp ngăn cản, chỉ là hơi phiền toái. Nhạc Thành cất tiếng nói với nhị nữ, chủ nhân trên độ ác đan này cũng có linh hồn ấm ký của Thái Dương chân hỏa. Tiểu Song cất tiếng nói với Nhạc Thành, không sai, để ta đặt độ ác đan vào trong Hảo Thiên Tháp, muốn luyện hóa nó cũng cần một thời gian. Nhạc Thành cất tiếng nói với Đại Song và Tiểu Song, chúng ta tiếp tục tìm, ta muốn xem trong này rốt cuộc có bao nhiêu đan dược. Nhạc Thành mỉm cười nói với nhị nữ, sau đó thủ ấm của hắn biến đổi, ba người một lần nữa xuất hiện ở bên trong Hảo Thiên Tháp. Sắc trời càng lúc càng sáng, một mảng thanh mang bao trùm viên đan dược sau đó biến mất không còn thấy gì nữa. Mọi người vượt không gian nhìn sáu đạo Thái Dương chân hỏa phân thân, chỉ là Thái Dương chân hỏa tìm một lát xong không ra dấu vết gì. Mà lúc này ở trong Hảo Thiên Tháp có thêm 10 viên đan dược, Nhạc Thành vô cùng kích động. Đúng là một viên tăng hồn đan, nếu là bát phẩm luyện dược sư phục dụng thì tới cửu phẩm luyện dược sư chắc chắn là điều dễ dàng, cho Tư Mã Yên Nhiên và Đỗ Mật Nhi các nàng không gì tốt hơn. Nhạc Thành nhìn đan dược trong tay mà lẩm bẩm nói, chủ nhân, trời đã sáng, chúng ta có rời khỏi đây hay không? Đại Song cất tiếng hỏi Nhạc Thành, mới 13 viên, chúng ta tiếp tục tìm, sau khi không còn nữa thì chúng ta lại đi. Nhạc Thành nhìn 13 viên đan dược bên trong Hảo Thiên Tháp mà nói, trong 13 viên đan dược này thì có 3 viên hồi nguyên đan, 1 viên tăng hồn đan. Tăng hồn đan và hồi nguyên đan cũng là đan dược đỉnh cấp giống như là độ ác đan, mà hồi nguyên đan thì khôi phục nguyên khí. Kỳ thực Nhạc Thành cũng đã bố trí xong việc luyện hóa linh hồn ấm ký của Thái Dương chân hỏa trên độ ác đan, tất cả là 14 viên đan dược. 14 viên đan dược này vô cùng quý giá, ở tu chân giới, ngay cả những lão quái ở cấp độ đại thừa kỳ cũng phải đỏ mắt vì nó. Thủ ấm ngưng kết, Nhạc Thành cùng với Đại Song và Tiểu Song hai người biết mất ở trong Hảo Thiên Tháp, lúc này cả ba đã dán lên trên người ẩm thân phù. Nhạc Thành, huynh ở trong thung lũng thế nào, không gặp nguy hiểm gì chứ? Nhìn thấy sắc trời gần sáng mà bản thể của Nhạc Thành vẫn chưa về, Yêu Huyên cùng với Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi lo lắng không thôi mà hỏi phân thân Nhạc Thành. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Nhạc Thành áo xanh mỉm cười, ở trong cốc có nhiều đan dược đỉnh cấp như vậy, Nhạc Thành nhất định sẽ không trở lại sớm. Liệu có gặp cực viêm thiên hỏa hay không? Cực viêm thiên hỏa vô cùng lợi hại, ngươi cũng cần phải cẩn thận một chút. Tôn Thi Thi cất tiếng nói với Nhạc Thành, ta biết cực viêm thiên hỏa ta sẽ giải quyết được. Nhạc Thành trả lời, Nhạc Thành phân thân đối với Thái Dương Chân Hỏa cũng không có biện pháp, tuy nhiên với Hạo Thiên Tháp thì Thái Dương Chân Hỏa cũng không thể uy hiếp được mình. Buổi tối ngày hôm sau Nhạc Thành vẫn chưa về, điều này khiến cho Thanh Sơn Lão Tổ và Long Dược đám người bọn họ đều vô cùng nghi hoặc. Có một số cường giả rải rác tiến vào trong thung lũng, tuy nhiên bọn họ vẫn không nhìn thấy Nhạc Thành trở về, thậm chí bọn họ còn suy đoán xem Nhạc Thành ở trong đó có gặp hỏa nhân hay không. Mà lúc này trong khi mọi người đang nghi hoặc thì Nhạc Thành ở trong thung lũng đã nghỉ ngơi 3 ngày ở trong Hạo Thiên Tháp. Hiện tại trong Hạo Thiên Tháp đã có 50 viên đan dược, lại là một viên phá ác đan. Nhạc Thành nhìn trên không trung, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười, trong đó độ ác đan đã có tới 5 viên, tăng hồn đan có 5 viên, phá ác đan thì có tới 29 viên. Còn có 2 viên đan dược đỉnh cấp, một viên là bách tiêu đan dùng để giải vạn độc. Một viên là bảo thần đan, ăn vào cho dù đang tử vong trọng thương cũng có thể thoát khỏi. Nhạc Thành thật sự không ngờ rằng cực viêm địa lại có nhiều đan dược như vậy. Chủ nhân, chúng ta đã có tới 50 viên đan dược, tại sao ở đây lại có nhiều đan dược như vậy? Đại Song mừng rỡ mà hỏi. Cực viêm địa hẳn là có quan hệ với tu chân giới hoặc là tiên giới, cho nên mới có những đan dược này. Chủ nhân, đã 3 ngày trôi qua rồi, chúng ta tiếp tục tìm chứ? Đại Song cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Hôm nay chúng ta chỉ tìm được 2 viên đan dược, xem ra không còn bao nhiêu nữa. Ngày mai chúng ta tìm tiếp, nếu như không có nữa thì chúng ta ra ngoài. Nhạc Thành cất tiếng nói với nhị nữ. Sau đó thủ ấm của hắn ngưng kết, Nhạc Thành cùng với Đại Song và Tiểu Song rời khỏi Hạo Thiên Tháp. Dán ẩm thân phù lên trên người, hai người lập tức tìm kiếm xung quanh. 51 viên đan dược, trong lòng Nhạc Thành hiện tại cao hứng vô cùng, đây đều là đan dược đỉnh cấp, đối với hắn có tác dụng vô cùng lớn. Mấy giờ sau mọi người đã đi về phía thung lũng, trong thung lũng nhỏ hẹp có những dãy núi rất cao, liên tiếp là phạm vi hơn vạn dặm. Trong thung lũng khe sâu không thấy đáy, tiếp theo là mây mù lự lờ. Nhìn thung lũng phía trước, Nhạc Thành tựa hồ cảm nhận thấy vẻ bất an. Trong hạp cốc Nhạc Thành thấy những cảm giác biến hóa kỳ lạ vô cùng. Nguồn